Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2358, chương 2359, chờ đợi tình báo. Ném hết trong thẻ tất cả tiền tài về sau, Phạm Hoa bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Minh ca làm sao bây giờ? Giúp hắn cũng ném một chút đi. Phạm Hoa hỏi, đúng à, lão đệ còn không có đầu tư. Thế nhưng là chúng ta đã không có dư thừa tiền tài. Hoàng Triều Lang Huyết bất đắc dĩ nói ra. Kinh Lan không tại, nàng nắm giữ lấy túi tiền. Nói với nàng một tiếng cũng được à. Avril Lavigne im lặng nói, như vậy đi, đã, Minh ca cùng Kinh Lan tỉ muội đều online phía trên chỉ huy chiến đấu. Vậy ta trao tiên sinh gọi điện thoại, trước theo cái kia chi một chút, giúp Minh ca cũng ném mấy cái cược. Phạm Hoa nói ra, ngươi đánh đi, nắm chặt thời gian, lập tức liền muốn tới khu vực. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, Phạm Hoa lập tức cho Phó Minh Hiên gọi điện thoại. Biết được bọn họ điên cuồng tập trung hành động về sau, Phó Minh Hiên cũng biểu thị cảm thấy hứng thú vô cùng, liền đáp ứng lập tức đi nhìn một chút tình huống lại nói. Rất nhanh, Phó Minh Hiên mở ra mấy cái đại công ty cá cược website, nhất thời bị phía trên hiện tại tập trung tình huống kinh ngạc không nhẹ. Rõ ràng lên một lần khu chiến, hai cái đại khu toàn bộ ăn quả đắng trở về. Thôi trận đã ở phía trước bày biện, mà những thứ này Âu Mỹ đại hình công ty cá cược thế mà còn dám như thế khuynh hướng hình bắt đầu. Phiên giao dịch, trong này khẳng định có nội tình gì vấn đề. Có lẽ những thứ này công ty cá cược sau màn lão bản. Thật theo Bắc Mỹ khu hoặc là Đông Á khu cao tầng nội bộ lấy tới một số trận chiến này tất thắng nội tình, mới dám như thế bắt đầu phiên giao dịch. Đã bọn họ có nắm chắc như vậy, Phó Minh Hiên liền cũng tới hứng thú. Hắn đè xuống trên bàn công tác cái nút, gọi đến thư ký mình, để cho nàng đi lập tức mệnh lệnh tài vụ, trước cho mình tài khoản chuyển di một khoản chuyên mục tiền tài. Sau đó hắn liền khai thông 4 cái tài khoản, phân biệt lấy Lý Minh cùng Kinh Lan tỉ muội, cùng Yên Nhi 4 danh nghĩa cá nhân. Hướng mỗi cái công ty cá cược bắt đầu phiên giao dịch bên trong tập trung Hoa Hạ khu một phương. Mỗi người hắn đều cho mỗi cược 20 triệu hạn mức. Cái này một chút thế nhưng là không ít tiền. Không giao nhận Minh Hiên ra đại nghiệp đại. Chút tiền ấy hắn thật đúng là không có quá coi là chuyện to tát. Coi như tập trung thất bại. Bất quá chỉ là dưới cờ một nhà công ty còn hao tổn một năm lợi nhuận thôi. Phó thị tập đoàn dưới cờ công ty con cũng không ít. Bên trong có thể tại ngành nghề bên trong chiếm cứ cả nước thập cường thì có 6-7 cái. Ở thế giới phạm vi bên trong chiếm cứ trước 10 người ngành nghề công ty cũng có 3-4 cái. Làm xong tập trung, Phó Minh Hiên cho Lý Minh điện thoại phát đi một cái tin tức nói rõ. Liền bận bịu lấy xử lý chính mình sự tình đi. Ngày mai hắn còn muốn bay đi châu Phi nước nào đó, cùng nước nọ tổng thống tiến hành gặp mặt, thật sự là bận không qua nổi. Lý Minh hiện tại an tĩnh đứng tại đỉnh núi phía trên, chung quanh vùng biển vừa nhìn thấy ngay, Đông Á khu hạm đội lần nữa quy mô đánh tới, lít nhà lít nhít hạm đội đem phía trước vùng biển chiếm cứ mảng lớn. 6 ngày không thấy, Đông Á khu hạm đội số lượng tựa hồ tăng trưởng một chút. Nhưng là Đông Á khu cùng Bắc Mỹ khu chỉ sợ đều không nghĩ tới. Bọn họ hạm đội số lượng mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Nhưng hai nhà cùng nhau cũng không có Hoa Hạ khu một ngày tăng trưởng chiến hạm số lượng nhiều. Hiện tại Hoa Hạ khu, bản thổ phòng vệ hạm đội số lượng đã vượt qua Bắc Mỹ khu mấy chục chiếc chủ lực chiến hạm. Đến mức Đông Á khu, vậy liền căn bản không cần phải nhắc tới. Hiện tại Hoa Hạ khu y nguyên đem hạm đội chủ lực nhóm đặt ở phía bắc vùng biển. Chỗ đó mới thật sự là chiến trường chính. Mà bên này, Lý Minh muốn làm liền là trì hoãn thời gian, không để cho địch nhân có cơ hội đẩy mạnh nửa phần. chỉ chờ phía Bắc vùng biển quyết ra thắng bại. Phương Bắc hạm đội chạy tới thu thập Đông Á khu hạm đội. Vậy cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Trước để bọn gia hỏa này phách lối một đoạn thời gian. Các loại một trận chiến này sau đó, địch nhân thì sẽ biết. Cái gì gọi là phạm ta hoa hạng người. Xa đâu cũng giết câu nói này hàm nghĩa. Hiện tại Đông Á khu hạm đội đã đến quần đảo phòng tuyến trước một cây số ngoại hải vực. Nhưng là bọn họ đến sau cũng không có vội vã khởi xướng tiến công, mà chính là yên tĩnh sắp xếp trận hình ngốc tại đó, không có tiếp tục hướng phía trước nửa bước. Minh Bạch đại lão, bọn họ đang chờ cái gì? Một tên quan chỉ huy nhìn lấy nơi xa địch nhân hiếu kỳ hỏi. Bọn họ đang đợi Bắc Mỹ khu hạm đội động thủ trước. Bọn họ giống như có bí mật gì không muốn để cho chúng ta biết trước. Để tránh thông báo phương Bắc phòng tuyến, Lý Minh từ tốn nói, hắn đã từng đã đoán địch nhân ý nghĩ, dùng đổi vị suy nghĩ nếu như là chính mình đứng trước hoa hạ khu phòng tuyến nên làm như thế nào. Nếu như Bắc Mỹ khu hạm đội không nghĩ ra đối phó thánh quang pháo tháp biện pháp, liền xem như chính mình cũng sẽ không tùy tiện lại tới khiêu chiến. Chỉ sẽ tiếp tục tọa trấn vùng biển xa hòn đảo khu vực, không cho hoa hạ khu hạm đội có thể chủ động xuất kích, kéo tới nghĩ ra biện pháp, hoặc là kỳ hạn sau khi kết thúc, trở lại bên này đại khu triển khai vùng biển xa chủ động phòng ngự, không cho hoa hạ khu bất kỳ tấn công nào cơ hội. Dù sao Bắc Mỹ khu quan chỉ huy còn cho là bọn họ thực lực chiếm ưu, công kích không thể thu được thắng, cũng có thể bảo đảm bên này địa đồ an toàn. Thế nhưng là khoảng cách thông đạo đóng lại còn có trọn vẹn 5-6 ngày thời gian. Bọn họ cái này thời điểm lần nữa trước tới khiêu chiến. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng tính. Bọn họ đã nghĩ ra đối kháng thánh quang pháo tháp phương pháp. Lý Minh hiện tại rất ngạc nhiên. Bọn họ đến cùng nghĩ ra như thế nào phương pháp. Đây mới là lần này chiến đấu quan trọng. Trương Tiên Sinh, ngài tại Đông Á khu bố cục thế nào? Có cái gì mới tình báo? Lý Minh nghĩ đến những cái kia nội ứng sự tình, liền tranh thủ thời gian dò hỏi. Đông Á khu bố cục còn đang tiến hành. Trước mắt tranh thủ đến người chơi không có một cái nào là trong hạm đội cao tầng, cho nên được đến tình báo có hạn. Trương Kiến Hào không có ý tứ hồi đáp. Chức vị không trọng yếu, chỉ cần hắn tại trong hạm đội là được. Lý Minh nói ra, cái kia ngược lại là có mấy người. Ta trước đó cũng hỏi qua, bọn họ cũng không nhìn thấy có cái gì dị thường. Trương Kiến Hào nói ra, ngươi hỏi thăm thời điểm, có chừng bao lâu, là tại bọn họ xuất động trước vẫn là xuất động sau. Lý Minh hỏi, là đêm qua sự tình. Cho nên ngay cả ta cũng không biết bọn họ sáng sớm liền sẽ toàn thể xuất động trước tới khiêu chiến. Trương Kiến Hào nói ra, là như vậy à, Trương Tiên Sinh, xin ngài hiện tại thì nghĩ hết tất cả biện pháp, lập tức cùng Đông Á khu chính mình người bắt được liên lạc, hoặc hứa hiện tại bọn hắn có tình báo chờ lấy truyền đạt cho chúng ta. Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở, Lý Tiên Sinh đừng có gấp, ngay tại biết bọn họ toàn thể xuất động về sau, ta đã để Long tổ tình báo nhân viên tranh thủ cùng bọn hắn liên hệ. Đoán chừng sắp tin tức, Trương Kiến Hào nói ra, Trương Tiên Sinh làm việc quả nhiên chu toàn. Lý Minh trong lòng không khỏi duỗi ra ngón tay cái, chính mình nghĩ đến sự tình, Trương Kiến Hào đã bắt đầu làm. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình quan tâm là dư thừa. Trương Tiên Sinh cùng Minh ca ý nghĩ không mưu mà hợp. Các người hợp tác thật sự là tuyệt. Kinh Thành cười nói, hai người thông minh cùng một chỗ phối hợp, không cần hỏi đều sẽ nghĩ tới cùng đi. Kinh Lan nói ra, vậy ta liền đợi đến tin tức, đoán chừng hội cho chúng ta một cái rất kinh hãi mừng. Lý Minh vừa cười vừa nói, hy vọng như thế đi, đối thủ coi như tải giữ bí mật, cũng không có cách nào toàn bộ hạm đội thành viên toàn bộ giấu giếm tin tức. Chỉ cần chúng ta người tải Đông Á khu trên chiến hạm, thì nhất định có thể thấy cái gì tình huống. Trương Kiến Hào gật đầu nói. Hai người liền an tâm tọa trấn chiến trường, chờ đợi địch nhân khiêu chiến, đồng thời cũng đang mong đợi Đông Á khu bên kia Loan Loan đồng bào người chơi có thể gửi đi ra giá trị đến bọn hắn kinh hỉ tin tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.